Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 56, hiện đại hóa kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nằm vùng cảnh giới tối cao liền là không đem mình làm nằm vùng, bái tiên sinh có thể là nhớ kỹ Lý Huyền Tông câu nói này, cấu kết với nhau làm việc xấu, sói tính hung tàn, bái tính ngoan độc. Lúc này bái tiên sinh có thể là một bộ gian trá chó săn bộ dáng, hận không thể nắm Lý Huyền Tông đám người bóc lột đến tận xương tủy, liền Hắc Sơn lão yêu đều có chút nghe không nổi nữa. Yên lặng một lát, Hắc Sơn lão yêu tằng hắng một cái nói. Năm thành quá phận, dù sao còn có Bạch Hạc chân nhân cùng Ngưu Thanh Sơn ở trong đó. Liền tạm thời định vị hai thành đi, dù sao đều là ta Hắc Phong Sơn phong chủ, không thể đối bọn hắn so đối với người ngoài còn cay nghiệt. Bái tiên sinh liền vội vàng gật đầu nói. Động chủ anh minh, thuộc hạ sau khi trở về lập tức phái người gấp nhìn bọn hắn chằm chằm, mỗi ngày đều nghiêm tra khoản của bọn họ, để bọn hắn không thể thiếu giao một khỏa linh thạch. Cũng chớ có làm quá phận, ép vạch mặt luôn là không tốt. Một phiên đối thoại xuống tới, nguyên bản Hắc Sơn lão yêu là muốn hỏi bái tiên sinh có nên hay không nắm phường thị cởi mở cho Lý Huyền Tông bọn hắn, kết quả bây giờ lại thành hắn khuyên bái tiên sinh đừng làm quá mức. Bất quá Hắc Sơn lão yêu đối với bái tiên sinh loại thái độ này vẫn là rất hài lòng. Bái tiên sinh lúc này liền như là một đầu tham lam chó điên, bất quá này con chó điên lại là vì hắn mà cắn người, đây mới là trọng yếu nhất. Được rồi, ngươi trở về đi, nhớ kỹ về sau Sương Long phường thị linh thạch tiền lời cùng cung phụng linh thạch mỗi nửa tháng liền muốn vận tới một lần. Bái tiên sinh gật đầu lui ra, bất quá trước khi đi lại thoáng có chút tò mò ngắm lấy Huyền Quang động nội bộ. Hắc Sơn lão yêu đến tột cùng đang làm gì, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao nhiều linh thạch như vậy rồi. Mấy tháng này Hắc Sơn lão yêu tiêu hao linh thạch không có một vạn cũng có 8.000, không sai biệt lắm nắm Hắc Phong Sơn mấy năm tích xúc đều cho móc rỗng, lại còn không đủ. Lý Huyền Tông bên này nhận được tin tức về sau, lập tức liền bắt đầu mang theo tất cả đỉnh núi nhân mã xuống núi, trọng chỉnh Sương Long phường thị. Quảng cáo, trước đó Sương Long phường thị đã là Hắc Phong Sơn chung quanh lớn nhất một tòa phường thị, bất quá theo Lý Huyền Tông như cũ cùng xưởng nhỏ một dạng. Khuê Sơn quân không tâm tư quản lý, cái anh em nhà họ Tưởng cũng không có năng lực gì, cho nên rõ ràng chiếm cứ lấy tối ưu vị trí địa lý, nhưng một tòa phường thị lại bị bọn hắn cho kinh doanh nát nhừ. Lúc này Lý Huyền Tông tiếp nhận trực tiếp mang theo người phong bế phường thị, đi qua một tháng tu sửa chờ Sương Long phường thị xuất hiện lần nữa tại rất nhiều người tu hành trước mặt lúc cũng đã đổi cái bộ dáng. Triệu Minh Thành là cái cấp thấp tán tu thấp tới trình độ nào? Hắn tu luyện hơn 20 năm mới miễn cưỡng luyện khí nhị truyền. Đại bộ phận tán tu bước vào tu hành giới kỳ thật dựa vào là đều không phải là sư đồ truyền thừa mà là ngoài ý muốn, dĩ nhiên theo bọn hắn nghĩ là cơ duyên. Kỳ thật đại bộ phận phàm nhân đều là có tư chất tu hành. Người dạy bọn họ tu hành, cho bọn hắn công pháp, bọn hắn cũng có thể luyện khí tu chân, chỉ bất quá tuyệt đại đa số đều không cái cơ duyên này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Thành là cái may mắn, hắn chỉ bất quá bình thường con cháu nhà nông, ngoài ý muốn tại trong miếu hoang phát hiện hai cái tán tu chém giết sau đồng quy vu tận thi thể, lật đến công pháp của bọn hắn cùng túi càn khôn, ngoài ý muốn bước vào tu hành giới. Giống hắn này loại cấp thấp tán tu tu vi thấp cảnh giới thấp, đừng nói cùng người đấu pháp, chỉ có thể dựa vào giúp một chút phàm tục phú thương bắt cái quỷ, trừ cái còn không có hóa hình tiểu yêu duy trì sinh hoạt. Cho nên phù chú này có chồng lấy cực cường uy năng ngoại vật chính là hắn cực kỳ cần. Chỉ bất quá hắn truyền thừa công pháp cũng không là đạo gia nhất mạch, hắn cũng sẽ không vẽ bùa cho nên thường xuyên đi một chút cấp thấp trong phường thị đãi làm một chút cấp thấp phù chú, Sương Long phường thị chính là hắn nhất thường xuyên đến một cái. Sương Long phường thị mặc dù nhỏ, bất quá dù sao cũng là có Hắc Phong Sơn che chở, bên trong tán tu cũng nhiều, như là vận khí tốt cũng có thể đãi đến một chút đồ tốt. Đương nhiên coi như đãi đến đồ tốt cũng không thể lộ ra, bằng không rất có thể sẽ bị người để mắt tới, ra cửa liền sẽ bị giết người đoạt bảo. Lần trước tới Sương Long phường thị thời điểm vẫn là nửa năm trước, thời gian nửa năm này Triệu Minh Thành lại tiếp mấy cái đại hoạt nhi, phù lục đan dược tiêu hao sạch sẽ. Hắn nghĩ đến tới Sương Long phường thị bổ sung một thoáng, kết quả chờ hắn lần nữa đi vào Sương Long phường thị thời điểm, lại hoài nghi mình đi nhầm địa phương. Nguyên bản hơi lộ ra cũ nát phường thị đã toàn bộ dỡ bỏ, thay vào đó là một cái to lớn. Giếng, hình chữ phường thị, một tòa tòa cửa hàng toàn bộ đều là dùng Hắc Phong Sơn đặc hữu hắc thạch sở kiến tạo, cổng còn mang theo hai ngọn xa xỉ linh thạch đèn lồng, có thể tại trong đêm cũng đem phường thị chiếu tựa như mặt trời ban trưa. Mới vừa tiến vào phường thị, liền có hai tên mặc áo đen luyện khí sĩ ở nơi đó trông coi, trên mặt nụ cười, thái độ mười phần hòa ái. Trước đó Sương Long phường thị cũng có người trông coi, bất quá những người kia trên cơ bản đều là tay chân, hung ác hết sức, trong ngày thường thậm chí còn dọa dẫm bắt chẹt bọn hắn những tán tu này. Cái kia hai tên luyện khí sĩ sau lưng còn có một cái đại bài tử, trên đó viết bây giờ phường thị quy hoạch. Bây giờ giếng hình chữ trong phường thị, phía đông là bán linh dược đan dược, phía tây là mua binh khí pháp khí, phía bắc là bán thành phẩm phù chú cùng tài liệu, phía nam thì là bán trận pháp cùng với đủ loại tài liệu. Đến mức trong phường thị thì là phụ trách phường thị quản lý đại sảnh, còn có khách sạn, thanh lâu, quán rượu chờ cung cấp người tu hành nghỉ ngơi vui đùa sử dụng. Người tu hành cũng là muốn ăn cơm, mặc dù có ít cốc đan vật kia, nhưng không đói chết vẫn sẽ có ăn uống chi dục. Đến mức thanh lâu nha tu chân cũng không phải vung đao tự cung, đạo môn còn có song tu đâu, Phật môn cũng có hoan hỷ thiền. Bởi vì cái gọi là hồng trần luyện tâm, bể dục tu hành. Người tu hành sự tình vậy làm sao có thể gọi chơi gái đâu. Mà đường đi chung quanh còn dư chừa lại một chút tán tu bày quầy bán hàng địa phương. Quảng cáo, chỉ cần giao nộp một viên linh thạch là có thể tùy ý tại trong phường thị bày quầy bán hàng một ngày, bất luận ngươi bán đi nhiều ít linh thạch bày quầy bán hàng phí chỉ có một viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là tin tức này nhường Sương Long phường thị vừa mới gầy dựng mấy ngày tiện nhân chạy tăng nhiều, thậm chí so Triệu Minh Thành nửa năm trước lúc đến nhiều không chỉ 10 lần. Trước đó Triệu Minh Thành cũng tại trong phường thị bán qua một ít gì đó, nhưng bán đi càng nhiều, giao cho phường thị tiền thuê liền càng nhiều, cái này khiến hắn thịt rất đau. Mà bây giờ chỉ cần một viên linh thạch trách không được có thể hấp dẫn tới nhiều như vậy người tu hành. Triệu Minh Thành dưới đáy lòng thầm khen một tiếng lợi hại. Hắn là tầng dưới chót tán tu, tự nhiên biết tầng dưới chót tán tu tâm lý, không ai có thể cự tuyệt như thế tiện nghi giá cả. Mặc dù nhìn qua là phường thị ăn thiệt thòi, nhưng này chút bị hấp dẫn tới tán tu bày quầy bán hàng bán đồ vật đồng dạng cũng là phường thị người tiêu dùng, địa phương khác liền có thể nắm những linh thạch này đều cho kiếm về. Lúc này Triệu Minh Thành thấy trong phường thị có một ít cửa hàng bảng hiệu bên trên khắc lấy một cái Hắc Phong Sơn mạch bộ dáng đánh dấu, còn viết Hắc Sơn trực doanh bốn chữ. Triệu Minh Thành cả gan đối thủ vệ người tu hành chắp tay hỏi. Xin hỏi vị đạo hữu này, này Hắc Sơn trực doanh là có ý gì? Cái kia thủ vệ người tu hành mười phần hiền lành, giải thích cặn kẽ. Hắc Sơn trực doanh tên như ý nghĩa chính là ta Hắc Phong Sơn trực tiếp kinh doanh cửa hàng. Chỉ cần ngươi tại Hắc Sơn trực doanh trong cửa hàng mua sắm đan dược phù chú, binh khí chờ xảy ra vấn đề, trong vòng một tháng đều có thể lại đến ta Sương Long phường thị trả lại. Ta Hắc Sơn trực doanh cửa hàng xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, mặc dù giá cả muốn đắt một chút nhưng phẩm chất là tuyệt đối có bảo đảm. Đạo hữu ngươi nếu là tại bên ngoài hắn mặt khác lái buôn nơi đó mua sắm, mặc dù giá cả tiện nghi, nhưng mua xong sau xảy ra vấn đề, ngươi ngày thứ hai tới khả năng liền tìm không thấy người. Cách chương.